Thuật sư sổ tay, chương 240, địa ngục phí qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tinh người Minoc cưỡi tại xà hạt long trên. Chỉ huy quân đoàn có thứ tự tiến vào số 73 hợp lại tài nguyên điểm địa quật. Đi tới cửa động, y nguyên không thấy hung sói long tung tích. Hẳn là đã bị xét nhà. Là đi ngang qua thuật sư. Vẫn là phụ cận trườn thủy tinh phi long. Cũng có thể, dù sao được phái tới đóng giữ tài nguyên điểm bộ đội chú nhất định phải trở thành chi trả danh sách trên tiêu hao phẩm. Đợi chút nữa muốn lưu lại bao nhiêu con xà hạt long đến đóng giữ nơi này đây. Tựa hồ ý thức được sắp phát sinh một trận nhân sự điều động. Xà hạt long nhóm không an phận chỗ sao động lên. Thiên vũ điểu long nhóm lại là không để ý chút nào một chân đứng thẳng nghỉ ngơi. Thậm chí còn có thừa dụ lẫn nhau trải lông làm Minoc dưới trướng duy nhất một chi viễn trình tùy tùng bộ đội. Bọn chúng tự nhiên hưởng thụ có thể so với tình nhân đãi ngộ. Đi vào động quật đại sảnh, Minoc phất phất tay, để xà hạt long nhóm đi chuyển vật tư. Thông minh bọn nhỏ ào ào cảm giác được sau đó làm việc thành quả đều sẽ quyết định bọn chúng tương lai là đợi ở cái này động quật hư thối còn. Tiếp tục đi theo mục tinh người ăn ngon uống sướng. Lập tức sĩ khí dâng cao chỗ lục soát động quật. Đuôi bò cạp vểnh lên lên cao. Minoc có thể cảm giác được rõ ràng các tùy tùng cảm xúc biến hóa. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ra hiệu tọa kỵ ngồi xuống. Xà hạt long khéo léo ép cúi người. Hạt vĩ cong ra một cái xe cáp treo đường rẽ cấp bậc đường cong. Mũi nhọn vừa vặn rơi xuống phần lưng, dùng đến làm Minoc gối đầu. Minoc nhắm mắt lại, từ ký ức album ảnh bên trong chọn lựa tiêu khiển đoạn ngắn. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, tầm mắt vẫn là rơi tại cái kia đã xem qua trăm ngàn lần. Nhưng tương lai tựa hồ còn phải xem trăm ngàn lần mộng cảnh. Đó là Minoc 13 tuổi thời điểm, nó cả đời thảm nhất thời khắc. Minoc xuất thân từ nhóm ba gia tộc. Cái họ này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì tại nó 11 tuổi lúc hậu gia tộc cũng bởi vì đại bá tham ô mục nát mà bị tru diệt. Hắn cha mẹ cũng bị liên lụy. Vào niên đại đó, quý tộc cùng hoàng thất tựa như là chơi mèo vờn chuột trò chơi. Nhìn ta tham ô được nhanh vẫn là ngươi bắt ta tóm đến nhanh. Tuổi nhỏ Minoc may mắn chạy trốn tới nữ hầu nhà tránh đi pháp luật chế tài. Sau đó thuận thế từ quý tộc thiếu gia biến thành nữ hầu thu lưu cô nhi. Ở tại bần thỉu nhất nhỏ hẹp gian tạp vật, nó cấp tốc bắt đầu hiểu chuyện đến. Ăn ít cơm, nhiều làm việc, cúi đầu làm người. Trong vòng 2 năm đem phía trước 10 năm muốn ăn khổ gấp bội ăn trở về. Hiển nhiên vận mệnh là hà khắc vay nặng lãi. Gấp đôi chỉ là lợi tức. 13 tuổi một năm kia, nữ hầu nói tìm được một phần phù hợp học trò, để hai vị cực giống rèn sắt công nhân tráng hán mang đi nó. Mà tầm nhìn là nơi đó nổi danh, bồ câu cá lồng, cũng chính là mua sắc địa phương. Nam người làm việc xưng là chim bồ câu trắng, nữ người làm việc xưng là cá chấm cỏ. Lúc đó Minoc còn không biết xưng hô này nguyên do. Nhưng rất nhanh nó liền hiểu, làm ý đồ xấu hắc bang lão đại đem chân tướng nói cho Minoc. Minoc cũng không có sợ hãi hoặc là nó cảm xúc, mà là rất bình tĩnh chỗ tiếp nhận sự thật này. Có lẽ tại nó nghe thấy nữ hầu vợ chồng ngày càng tấp nập phàn nàn. Cùng trông thấy trượng phu ác độc biểu lộ, nữ hầu xin lỗi nhãn thần lúc, nó liền dự liệu được vận mệnh lần này muốn lấy đi nó tiền vốn. Làm một tên đang lẩn trốn tội phạm truy nã, nó có được lựa chọn đồng ý hoặc là tử vong tự do. Hắc bang rất lớn vậy nói cho hắn biết sau đó làm việc phạm vi. Giống nó loại này có chút tư sắc thiếu niên, trừ bán thân thể bên ngoài, còn có thể thám thính tình báo, ám sát muốn người, vu oan hãm hại. May mắn lời nói có lẽ có thể bị cái nào đó tham luyến mình sắc đẹp phú hào mua đi. Hiển nhiên, làm thêm tăng ca là nơi này trạng thái bình thường. Cái này coi như về sau bị cảnh vụ sảnh bắt được. cũng không thể nói mình vô tội. Mang về sau có thể còn sống sót trở thành người nào đó trên giường vật dụng ước mơ. Mười mấy tuổi gặp rủi ro thiếu niên đi vào bồ câu cá lồng tầng cao nhất bên trong một gian phòng. Cũng chính là công tác nhân viên ký túc xá. Màu vàng ấm vách tường. Ngay tại rung động đùng đùng lò sưởi. Mấy chương không có chút nào phẩm vị có thể nói tửu hồng sắc ghép lại ghế sofa. Bàn con trên lung tung để đó linh thực cùng đồ uống. Bởi vì tầng lầu tối cao. Sáng tinh cái kia ấm áp quang mang không giữ lại chút nào xuyên qua ban công cửa sổ sát đất. Vì khiêu vũ bụi bặm cung cấp sân khấu. Nhưng mặt đất rất sạch sẽ. Hẳn là thường xuyên có quét dọn. So sánh với gian tạp vật. Dừng chân điều kiện được đến bay vọt tính đề cao. Chỉ ít nửa đêm không lại bởi vì con chuột thông cửa mà tỉnh lại. Ai? Ngươi làn da thật trắng. Một vị cao gầy nở nang thiếu nữ tiến đến Minok trước mặt. Duỗi tay vuốt ve cái kia 10 năm trước quý tộc sinh hoạt lưu lại quý giá di sản. Vừa trơn lại non. Ô, rốt cục có người mới sao? Một vị khác tựa hồ so Minok còn muốn tuổi nhỏ đáng yêu thiếu niên nhảy dựng lên. Hai tay nắm tay hưng phấn không thôi. Ta rốt cục muốn trở thành tiền bối sao? Không. Ngươi tựa hồ vẫn là nhỏ nhất một cái kia. Ngồi tại ghế sofa nơi xa. Văn tĩnh nữ hài thả ra trong tay viết. Uống nhiều một chút sữa bò nhanh cao lớn lên đi. Minok liếc một chút. Văn tĩnh thiếu nữ trong sách không có văn tự. Chỉ có từng chương khiến người huyết mạch phún trương hình ảnh. Sau khi tan việc còn tại chăm chỉ học tập. Đáng yêu thiếu niên một mặt sầu khổ. Nhưng sữa bò rất tanh a ta đều quên. Quảng cáo, ban công cửa sổ sát đất bị đẩy ra. Một vị tinh mỹ đến như là pho tượng xinh đẹp bộ dáng đi tiến gian phòng. Nó ăn mặc lỏng lỏng lẻo lẻo quần áo trong cùng quần sóc ngắn. Trong tay xách một bàn vừa phơi tốt quần áo. Tràn ngập ở không khí tức nhưng lại cực kỳ dụ hoặc. Màu da cam noãn quang tham luyến chỗ quấn ở trên người hắn không đi. Vì hắn rát lên thiêng liêng sắc thái. Nó là nam, vẫn là nữ. Giới tính tại một khắc tựa hồ mất đi ý nghĩa. Lão đại buổi sáng mới nói với chúng ta ký túc xá muốn tới người mới. Cái kia thời điểm tất cả mọi người chưa tỉnh ngủ. Không kịp chuẩn bị đồ ăn. Không qua ban đêm mới bắt đầu làm việc. Nhóm chúng ta buổi chiều mở hoan nghênh party thế nào? Đây là đáng giá chúc mừng sự tình sao? Văn tĩnh thiếu nữ nói ra Minok cũng muốn nói chuyện. A party, cao gầy thiếu nữ cùng đáng yêu thiếu niên cùng nhau gieo hò. Chúng ta là nam nữ hỗn ở sao? Sau khi đi vào Minok hỏi ra vấn đề thứ nhất. Đúng vậy a, lão đại nói tất cả đều là nam tất cả đều là nữ đều rất phiền phức. Nhưng nam nữ hỗn ở liền có thể dò xét lẫn nhau. Chỉ ít không có nhiều như vậy đánh giắm. Hắn còn nói đây là nó quản lý bí quyết đâu. Nhưng nam nữ hỗn ở phong hiểm là. Đúng, nơi này không quan tâm cái này phong hiểm. Như vậy, cái kia tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Xinh đẹp bộ dáng tiện tay đem quần áo bồn để xuống. Liền để cho ta tới giúp ngươi lấy một cái dễ nghe lại thích hợp người mới tên rất hay đi. Lại tới, ba người hắn ào ào phát ra không thể làm gì cảm thán. Xác thực cái kia lấy một cái tên mới đến theo tới cắt đứt. Minok gật gật đầu, dù sao, xinh đẹp bộ dáng cười lắc đầu. Không phải a tên mới không phải vì vứt bỏ đi qua. Mà là vì ôm tương lai. Người nghĩ. Nhóm chúng ta sớm nhất danh tự đều không phải chúng ta lấy. Nhưng danh tự rõ ràng là muốn cùng theo chúng ta cả đời đồ vật. Cái này nhiều không hợp lý à. Lấy một cái tên mới. Liền đại biểu nhóm chúng ta muốn tự tay nắm giữ tương lai mình. Cùng chán ghét vận mạng chúng ta nói bye bye. Nếu như không là tại bồ câu cá lồng công tác nhân viên ký túc xá nghe được câu này. Có lẽ Minok biết chút đầu đồng ý. Cho nên ngươi nguyện ý để cho ta đặt tên A tùy ý ngươi. Tốt, xinh đẹp bộ dáng từ trong giá sách xuất ra một quyển sách trang bỏ đi viết. Tựa hồ bị thường xuyên đọc qua. Minok hỏi, đây là sách gì? Starry thi tập. Xinh đẹp bộ dáng nói ra. Có một vị thi nhân vì trời trên mỗi một vì sao đều đặt tên. Còn giao phó các loại ý nghĩa. Dự thi bên trong danh tự đơn giản không có gì thích hợp bằng. Mỗi một khỏa, đây không phải là hàng ngàn hàng vạn sao. Không chỉ đâu, cho nên cái gì tốt danh tự đều tìm được. Thí dụ như An Lệ Sen, ý ví von là trang sách mùi mực. Văn Tĩnh thiếu nữ méo mó đầu. Thí dụ như La Á, ý ví von là hân hoan trói trang. Đáng yêu thiếu niên ngẩng đầu lên. Mặc dù không có bị ánh mặt trời soi sáng, nhưng cả người hắn y nguyên tản mát ra ấm áp dễ chịu khí tức. Thí dụ như thơ Lena, ý ví von là thất thải hồ điệp. Cao gầy thiếu nữ nhón chân lên tại chỗ đi một vòng. Váy chuyển múa, người như tên. Sau đó, liền quyết định là cái này. Minok, ngươi về sau liền gọi Minok đi. Xinh đẹp bộ dáng rất vội vàng chỗ quyết định nào đó một đời người xưng hô. Có cái gì ý ví von sao? Minok, ý ví von là dòng nước xiết bên trong đá ngầm. Xinh đẹp bộ dáng cười nói. Đại biểu ngươi vĩnh viễn sẽ không bị vận mệnh đánh bại. Vậy còn ngươi? Ngươi tên là gì? An Lệ Sen, là á, thơ Lena lộ ra một bộ. Rốt cục muốn tới. Biểu lộ. Mà ta liền lợi hại. Xinh đẹp bộ dáng trực tiếp nhảy đến trên ghế salon. Làm ra một cái phách lối đến phảng phất muốn biến thân tư thế. Đại biểu chủ tể, nằm tư, cùng ý ví von chinh phục. Lạc thông suốt, tên của ta gọi Vosloda. Ý là chủ tể vận mệnh. Chinh phục hết thảy. Thật sự là xuẩn đến không cách nào hình dung a. Minok cùng ba người khác liếc nhau. Thủ lần gặp gỡ người xa lạ đạt thành nhất trí chung nhận thức. Nói tóm lại, xinh đẹp bộ dáng tới thân mật ôm lấy Minok. Hì hì cười nói. Minok, hoan nghênh ngươi đến. Thời gian qua đi 2 năm. Minok lần nữa thể nghiệm ấm áp ôm ấp. Bị vận mệnh giày vò đến triệt để chết lặng, gương mặt lần đầu có chút mềm hóa. Vận mệnh lấy đi nó tất cả tiền vốn. Nhưng lại để tin dùng là âm nó nhóm một bút cho vay. Đây chính là Minok cùng Vosloda lần thứ nhất gặp mặt. Cũng là Minok nhân sinh bên trong nhất thời khắc trọng yếu. TTT, xà hạt long cùng mặt đất tiếng ma sát âm quấy dày Minok mộng đẹp. Nó mở to mắt, nhìn thấy mình tay phải chẳng biết lúc nào giơ lên. Dường như muốn giữ lại cái gì hư vô chi vật. Nhanh. Lòng hắn nghĩ, cũng nhanh muốn biết mình lúc đó là tâm tình gì. Nó cũng nhanh muốn lấy về mình nhịp tim. Minok sờ sờ mình lồng ngực. Nơi nào trống rỗng, không có cái gì. Đây là xuyên qua lục trọng địa ngục, nhất định phải giao nạp phí qua đường. Tất cả linh hồn đều sẽ tại trong địa ngục tẩy đi tất cả tình cảm. Chỉ có thuần túy ký ức mới có thể tới hư cảnh. Mà bọn hắn những này bị thần chủ kích hoạt, vong hồn, cũng chẳng qua là từ trong trí nhớ sinh ra tàn tật sinh mệnh. Bởi vì cho tới bây giờ không có được qua thân thể. Tự nhiên cũng không có nhịp tim, lại càng không có tình cảm. Dù là đem ký ức lật qua lật lại nhìn vô số lần. Nó cũng vô pháp trải nghiệm. Minok, chân chính tâm tình. Tựa như là dùng ngón tay đào người khác lỗ mũi. Không cách nào cảm thụ chân chính vui vẻ. Nó cùng ký ức ở giữa. Cách lấy tử vong màn rèm. Duy nhất biện pháp giải quyết. Liền là thu hồi ngưng lại tại địa ngục mảnh vỡ. Bổ khuyết linh hồn không trọn vẹn. Để đã hư thối tâm lần nữa nhảy lên. Mà loại này kỳ tích. Không hề nghi ngờ chỉ có thần chủ mới có thể làm đến. Cho nên nó cũng từ sinh ra một khắc này liền vì thần chủ chinh chiến tứ phương. Lục trọng địa ngục, 6 phần mảnh vỡ. Nó tích lũy công huân đã nhanh có thể hối đoái phần thứ nhất mảnh vỡ. Cái kia thời điểm nó đoán chừng liền có thể hơi chút minh bạch Minok vì cái gì coi trọng như vậy cùng Vosloda lần thứ nhất gặp gỡ. Nhanh, cũng nhanh, tiếp qua mấy chục năm liền không sai biệt lắm. Dù sao đã qua hơn 1000 năm. Minok quay đầu, phát hiện xà hạt long nhóm tựa hồ muốn tạo phản thế mà liền một phần phổ thông tài nguyên đều không chuyển tới. Thật lớn mật a, quảng cáo. Không đúng, lúc này thời điểm mục tinh người mới nhấc lên tâm thần quan sát chu vi. Phát hiện chỗ mặt phủ lên tầng một hơi mỏng bột phấn. Mà động quật chung quanh thế mà không thấy bất luận cái gì tài liệu tung tích. Lại thêm hung sói long cả nhà biến mất chỉnh chỉnh tề tề. Chuyện này chỉ có thể dẫn hướng một cái khả năng tài liệu đều bị trở đi. Là đối địch quân đoàn vụng trộm tiềm hành tới càn quét. Nhưng nơi này chính là bọn hắn tinh đường nội địa. Nó quân đoàn chạy thật nhanh một đoạn đường dài tới, chẳng lẽ không sợ toàn quân bị diệt sao? Vẫn là nói đây là một lần quy mô xâm lấn khúc dạo đầu. Mà cự ly nơi đây gần nhất thế lực đối địch là máu mộ, lại là máu mộ những cái kia đáng ghét tên điên sao. Ở phía trước hai lần sáu quốc trong chiến tranh, Minok từng theo máu mộ những cái kia người thủ mộ đánh qua quan hệ. Rõ ràng tất cả mọi người là không trọn vẹn linh hồn. Nhưng chẳng biết tại sao người thủ mộ giống như đều thiếu đầu óc. Lại thêm máu mộ những cái kia phảng phất là cống thoát nước lên men đi ra thực thi quỷ binh chủng. Ong ong ong, bỗng nhiên, chưa từng nghe qua cương thiết bào hao âm thanh từ động quật cửa ra vào truyền đến. Minok quay đầu, trông thấy một cỗ sắt thép quái vật như là bảo phong trùng kích cửa ra vào. Phía trước sắc bén lưỡi dao như cắt nóng mỡ bò bàn gọt qua xà hạt long khôi giáp. Trong chốc lát ép qua xà hạt long tạo thành đơn sơ phòng tuyến. Hướng phía Minok đánh tới chớp nhoáng. Thiên vũ cùng bắn. Minok tâm niệm vừa động. Thiên vũ điểu long nhóm đồng thời lên không. Dày đặc lông vũ mũi tên dự phán tính chỗ bắn về phía Minok phía trước đất trống. Thể bên trong uẩn dưỡng lấy. Xuyên qua, thuật linh bọn chúng, mỗi một lần cùng bắn đều có thể diệt sát một nhóm lớn chi thức sinh vật. Thế mà sắt thép quái vật bỗng nhiên phanh lại. Má phanh phát ra anh thanh âm, tản mát ra hắc yến bản hương thơm. Mãnh liệt quán tính để nó vạch ra ngọt ngào vòng đồng dạng đường vòng cung. Vừa đúng chỗ ngừng bước tại mưa tên trước đó. Chỉ có mấy cây thưa thớt vũ tiễn rơi xuống nó trên thân. Nhưng cũng bị trong suốt phòng hộ bình chướng ngăn trở. Bảo vệ quái vật bên trong người thao túng. Xà hạt long cấp tốc tại Minok trước mặt tạo thành phòng tuyến. Quân đoàn tác chiến trọng yếu nhất liền là bảo vệ quan chỉ huy. Mục tinh người nhìn xem sắt thép quái vật bên trong ba người. Tầm mắt chạm nhau trong nháy mắt. Song phương cũng sáng lẫn nhau thân phận, là thuật sư à, cho nên cái này sắt thép quái vật là kỳ tích sản phẩm. Máy móc hệ, luyện kim hệ, cũng có thể là sinh vật hệ, nói không chừng là đem trảm ngư long cải tạo mà thành tọa giá. Minok trong lòng toát ra rất nhiều suy nghĩ, nhưng cái này mảy may không có trở ngại nó chỉ huy. Tâm niệm vừa động, xà hạt long. Thiên vũ điểu long liền hình thành thượng hạ trước sau giáp công chi thế. Như dâng lên bàn thẳng hướng ba vị này đi nhầm đường thuật sư. Nó không có bất kỳ cái gì cùng hậu bối nói chuyện phiếm giao lưu dục vọng. Dù là đối phương cùng mình giống nhau là hư cảnh cầu đạo người. Dù là thần chủ đối với hắn không có tạo nên bất kỳ trao đổi gì hạn chế. Nhưng Minok vẫn như cũ không hứng thú cùng hơn 1000 năm sau xuất sinh người tương lai nói lên một lời nửa câu. Dù là nó biết mình thoáng lộ ra anh linh bí mật liền có thể cho hiện thực nhấc lên sóng to gió lớn. Anh linh duy nhất nguyện vọng liền là bù đắp mình không trọn vẹn. Ngoài ra, lại không sở cầu, đến mức địa ngục phía trên thế giới hiện thực. Anh linh nhóm tựa như là đối đãi đã chia tay lẫn nhau xóa kéo đen người yêu đồng dạng. Keo kiệt mình bất luận cái gì một phần suy nghĩ. Không có chờ mong, không có căm hận, chỉ có lạnh lùng. Bọn hắn không quan tâm cái kia đã từng sinh hoạt thế giới bây giờ trở nên như thế nào. Trở về các ngươi địa phương A, người sống. Đối mặt mãnh liệt mà đến quái vật đại quân. Sắt thép quái vật lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Cái mông duỗi ra năm cái đường ống. Bên trong phát ra tiếng nổ tung âm. Đường ống dâng trào ra màu xanh sẫm khí thể. Ác độc khí lưu trong chốc lát cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ động quật. Mặt hướng xe thể thao đường ống Minox. Trực tiếp bị phun một mặt. Tóc đều bị thổi lên. Ong ong ong. Tại sắt thép quái vật nặng nề tiếng gầm gừ bên trong. Còn kèm theo một câu rõ ràng thuật sư tiếng thông dụng. A, thả hết cây rắm liền chạy cảm giác thật sự sảng khoái. Từ vĩnh mộng tỉnh đến ngàn năm. Đây chính là Minox nghe đến câu đầu tiên tiếng người. Chuyện phản phái cực chất. Cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.